con người chung quy cũng phải chết. Ta hỏi ngươi, trong giới tông phái, võ đạo tối cường giả là ai? Có thể là Thiên Cơ Các không? Trước đây chưa từng nghe nói. Bảng Cự Nguyên nói, có thể chứ. Nhưng ngay cả Thiên Cơ tiên sinh lấy Thiên Cơ sổ thuật trừ danh, đủ để chứng tỏ tất cả. Thiên Cơ sổ thuật không phải là thuật kéo dài tuổi thọ. Cho dù là thọ tẫn mà chết, cũng là lẽ thường. Huống chi đã cách xa hơn 1000 năm. Thiên tử tế tử bình tĩnh nói, nếu không có Bảng Cự Nguyên cùng đến với Phương Vân, hơn nữa mục đích chính là giải thích tất cả với Phương Vân, mấy người cũng sẽ không đi trả lời vấn đề của Bảng Cự Nguyên. Lão sư thỉnh tiếp tục nói đi. Phương Vân bình tĩnh nói, vương triều số mệnh hơn 1600 năm, nói cách khác, Đại Chu sẽ sụp đổ ở thế hệ của Nhân Hoàng. Các ngươi có thể tưởng tượng, lấy sự cao ngạo cùng tự phụ lúc ấy, nhìn thấy lời của Thiên Cơ tiên sinh sẽ là cái dạng cảm giác gì? Nhân Hoàng đương nhiên không tin, cho nên hắn đi tìm phu tử. Tam Dịch bên trong lấy Chu Dịch cầm đầu, người duy nhất có thể phá giải bí ẩn này, hiển nhiên là phu tử. Cho nên 7 năm trước, Nhân Hoàng mới tìm tới phu tử, vì Đại Chu Triều Thôi Diễn, tính toán tương lai vận số biến hóa. Thôi Diễn về Vương Triều chính là đại cấm kỵ trong Thiên Cơ, nhưng là Nhân Hoàng tâm ý đã quyết. Phu tử tuổi tác đã cao, đại nạn không xa, không sợ sinh tử. Nhưng là Nhân Hoàng dù sao cũng là vua, Nho Gia là thần. Hơn nữa Nhân Hoàng lấy Nho Gia, lấy thương sinh để áp chế, phu tử không thể không đáp ứng. Thiên tử tế tử nói xong, không cầm được thật dài thở dài một tiếng. Nhân Hoàng lúc ấy nhiều có hiền danh, hơn nữa chưa hề phạm sai lầm. Phu tử vì sao có thể xác định hắn nói như vậy, thì nhất định phải làm như vậy. Phương Vân đột nhiên hỏi, lời vừa nói ra, Triệu Bá Ngôn đám người trong lòng đều chấn động. Bọn họ chỉ lo nghe, lại không nghĩ trong đó che giấu vấn đề. Một cái bạo quân, nếu nói ra lời ấy, mọi người đương nhiên tin tưởng. Nhưng là Lưu Sủy lúc ấy nổi tiếng là nhân nghĩa, là một cái nhân quân. Nhân quân nói ra, người thường chỉ cho rằng đó là lời vui đùa. Phu tử sao lại khẳng định, Nhân Hoàng hắn nhất định phải làm như vậy. Triệu Bá Ngôn thầm nghĩ trong lòng, hắn khống chế trăm vạn thiêu thân cũng có vài năm, xử lý các loại tin tức đều là nhất lưu. Luận tâm tư về mặt này, hắn còn hơn cả Phương Vân. Phu tử nói ngươi thông minh, quả nhiên không kém. Không sai, lấy danh tiếng bệ hạ lúc ấy, đừng nói là phu tử, chính là chúng ta cũng không sẽ tin tưởng. Nhưng là phu tử cũng không thể không tin, bởi vì chuyện này quan hệ đến một cái đại bí mật trên người Nhân Hoàng. Ba vị thiên tử tế tử, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nhân Hoàng bí mật, Phương Vân ba người đều chấn động. Bí mật này chỉ sợ không nhỏ. Bí mật gì? Phương Vân mở miệng nói. Hắn trong lòng hiểu, lời sắp nói ra đã tiếp cận đến tất cả chân tướng. Xuất phát từ quân thần chi phân, rất nhiều chi hện hắn cũng không dám nghĩ, không thể nghĩ. Thân phận và địa vị của hắn đã quyết định hắn không thể có loại dị tâm này. Nhưng sau khi mẫu thân chết, danh phận quân thần của hai người hoàn toàn quyết liệt. Rất nhiều vấn đề bị bỏ qua, lại được Vân chú ý đến. Rất nhiều vấn đề không minh bạch, hắn đều nghĩ qua. Nay hồi tưởng lại, phu tử đã sớm để lại đủ loại thủ đoạn, đề phòng Nhân Hoàng. Nếu sớm có cảnh giác với Nhân Hoàng, Nho Gia sẽ không phái người đi cứu mẫu thân. Nếu không phải Nho Gia sớm có cảnh giác với Nhân Hoàng, Tử Trúc không thể nào chậm chạp không thay Nhân Hoàng đúc kiếm. Thậm chí thời điểm phu tử còn tại thế, hoàn toàn có thể thay Nhân Hoàng đúc lại Nhân Hoàng thánh kiếm, mà không cần chờ đến quần hổ phệ long. Tất cả để cho ta nói đi. Một danh thiên tử tế tử khác mở miệng nói, nếu Nhân Hoàng thực tài đức sáng suốt, trong ngoài như một, không cần chờ đến quần hổ phệ long, phu tử sớm đã thay hắn đúc kiếm mà không cần chờ đến bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1128, Nhân Hoàng bí mật 2. Tất cả phải bắt đầu nói từ 10 năm trước, khi Nhân Hoàng đột phá huyền minh cảnh giới. Người thiên tử tế tử này nói xong, ánh mắt lộ ra thần sắc nhớ lại. Lúc ấy Nhân Hoàng tấn chức huyền minh cảnh giới, kinh thiên động địa. Đây vốn là một chuyện vui của cả nước. Nhưng khi đó, chúng ta từ Nhân Hoàng tinh khí

loại ảnh hưởng này cũng không phải một sớm một chiều là hoàn thành. Đầu tà vật kia căn bản không khống chế nhân hoàng, chỉ là gợi lên mặt hắc ám, dục vọng tà ác trong lòng nhân hoàng ra. Thời gian mấy chục năm, cho dù nhân hoàng là một thiên tài, cũng dần dần sinh ra biến hóa. Kiêu ngạo, tự phụ, giả tâm tràn ngập, trở nên tâm ngoan thủ lật. Mọi người nghe được liên tục biến sắc, trong lòng không biết là cái tư vị gì. Thời điểm phu tử phát hiện tất cả đã muộn. Bản tính nhân hoàng không thể nghịch chuyển. Trước đại nạn, phu tử dùng hết toàn lực, cấp cho Vũ Mục, Tông Lệnh, Tử Trúc, chúng ta, còn có ngươi, một phong thư. Phu tử đã tận khả năng xếp đặt thủ đoạn, hạn chế giả tâm nhân hoàng. Hy vọng thông qua tồn tại của Vũ Mục cùng Tam Công, chế trụ nhân hoàng, khiến cho sự tình sẽ không hướng tới lời tiên đoán, tối phá hư phương hướng phát triển của nó. Chỉ là đáng tiếc, tất cả cũng không thể vãn hồi. Mấy người thiên tử tế tử nói xong, đều thở dài một tiếng thật sâu, thần sắc trầm trọng. Trước kia, nhân hoàng tuy rằng tâm tính đại biến, nhưng đều ẩn tàng bên trong. Có các hoang đại đế chống lại hắn, còn có thể làm cho hắn có điều kiêng kỵ. Nay nhân hoàng thánh kiếm đã thành, nhân hoàng nắm giữ lực lượng cường đại nhất. Thiên địa không cái lực lượng gì, có thể ngăn cản được giả tâm của hắn. Nhân hoàng dục vọng là vô cùng vô tận. Một người dù là bản tính có thiện lương, một khi nắm giữ lực lượng cường đại nhất, cũng có thể trở nên tà ác cực kỳ đáng sợ. Nhân hoàng đã hoàn toàn lộ ra sự hắc ám trong lòng hắn, tà ác bộ. Bẻ cánh đấu đá, quét sạch hướng dã, trấn áp tứ hoang, chỉ là bước đầu tiên. Tất cả còn xa xa không có bắt đầu. Kiếp số lớn còn tại phía sau a. Cùng kiếp số này so sánh với nguy cơ, quần hổ phệ long chỉ là một cái sự kiện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Vương triều thay đổi hay nho ra tuyệt diệt đều không liên quan, bởi vì nó quan hệ đến toàn bộ vận mệnh của thiên hạ thương sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, nhân hoàng bí mật 3. Trong mắt Phương Vân xẹt qua một chút cừu hận thật sâu. Dù việc nhân hoàng lột xác có lý do gì đi nữa, cũng không quản hắn cử chỉ có bao nhiêu giải thích hợp lý, đều không thể thay đổi tín niệm phải giết Lưu Sủy. Lưu Sủy, dù ngươi đọc bao nhiêu đế vương tâm thuật, cũng không quản tâm kế ngươi có cao thâm bao nhiêu. Dù là ngươi tu luyện đến tam hồn viên mãn cảnh giới cũng vậy, vì mẫu thân báo thù. Trầm tĩnh một lát, Phương Vân ngẩng đầu, vẻ mặt hờ hững, bình tĩnh nói, các vị lão sư, ta muốn biết, mục đích của nhân hoàng rốt cuộc là cái gì? Phu tử dùng chu dịch thôi diễn. Theo ta được biết, trừ lần người thôi diễn có nhân hoàng thì còn một lần nữa. Ta muốn biết, phu tử trong tương lai nhìn thấy thứ gì? Vấn đề này, quan hệ đến thiên địa đại kiếp nạn theo lời ba vị tế tử. Cũng chính là điều trong lòng mọi người muốn hỏi. Cho nên chờ Phương Vân nói xong, đều hết sức chăm chú nhìn ba vị thiên tử tế tử. Thiên băng địa liệt, trung thổ thế giới tứ phân ngũ liệt, vô cùng vô tận yêu ma, từ thông đạo do nhân hoàng thánh kiếm mở ra, cuồn cuộn không ngừng, dũng mãnh tiến vào, tàn sát tất cả nhân loại, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, cửu hồng nơi, hóa thành cho tàn. Ba vị thiên tử tế tử thần sắc trầm trọng cùng bi thương trước đó chưa từng có, điều tạo thành tất cả, chính là nhân hoàng. Cái gì? Triệu Bá Ngôn, Bảng Cự Nguyên, Phương Vân kịch chấn, lộ ra thần sắc khiếp sợ cực độ. Thiên băng địa liệt, nhân loại bị tàn sát như không còn. Nếu thực xuất hiện chuyện mờ này thì nghĩa là một cái thời đại đã bị diệt sạch. So sánh với nó thì việc vương triều thay đổi thực bé nhỏ không đáng kể. Kể cả hắc ám thời đại thời Trung Cổ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ít nhất, thời điểm tông phái thống trị tuy rằng hắc ám, nhưng thiên hạ vẫn có dân chúng. Thời đại Trung Quy còn chưa bị tuyệt diệt. Các ngươi hiện tại hẳn là hiểu, vì cái gì nhân hoàng sớm chiếm được viễn cổ tam hoàng thánh kiếm, nhưng phu tử cũng không thay hắn đúc kiếm. Thậm chí sau đó còn dặn dò Tử Trúc không thể đúc nhân hoàng thánh kiếm. So tình cảnh mặt thế, thiên hạ trở về thời đại tông phái thống trị còn tốt hơn nhiều lắm. Bảng Cự Nguyên nhìn thoáng qua Phương Vân, từ trong mắt Phương Vân thấy được sự đáp lại. Gật gật đầu, Bảng Cự Nguyên mở miệng nói, các vị tiên sinh, vãn bối có một chuyện không rõ. Mục đích của nhân hoàng là thành lập hoàng thất tập quyền cường đại nhất. Vì sao phải hủy diệt Cửu Châu? Hơn nữa, trong thiên địa tuy có tà đạo tu sĩ, nhưng hẳn là không có yêu ma mới đúng. Phu tử nhìn thấy yêu ma, rốt cuộc là từ đâu mà đến? Hơn nữa vì sao lại vì nhân thánh hoàng kiếm mà đã đến? Chuyện này, để ta trả lời cho các ngươi đi. Một trận thanh âm vang dội ở bên mọi người vang lên. Cuồng phong chợt khởi, một đạo hạo nhiên chính khí chói mắt, hóa thành cầu vồng, phá không tới, hạ xuống trong rừng hoa mai cạnh Tắc Hạ học cung. Trước mặt ba người nhất thời xuất hiện một gã nho gia già già, vẻ mặt uy mãnh, xem ác như cừu. Thái Bảo đại nhân, Phương Vân cả kinh, đứng lên, khom người thi lễ. Kinh thành chi chiến, sau khi nhân hoàng chiến thắng, Tam Công biến mất vô ảnh vô tung, quả nhiên là tới Tắc Hạ học cung. Triệu Bá Ngôn cùng Bàng Cự Nguyên thấy Phương Vân đứng dậy cũng đứng theo rồi thi lễ. Phương Vân, không cần đa lễ. Sự tình Vũ Mục cùng mẫu thân ngươi ta đều nghe rồi. Nén bi thương thành hành động a. Thái Bảo thở dài một tiếng nói. Hắn luôn đối Phương Vân không đợi gặp đối với Phương Vân lúc trước không có thể từng bước vượt qua Thái Phó viết trung vụ. Thái Bảo thủy chung canh cánh trong lòng công nhưng mà, nay nhìn thấy nhân hoàng lột xác lại nhìn thấy cặp đồng tử đỏ như máu của Phương Vân. Vị tật ác như cừu này, trong lòng cũng tràn ra một tia cảm tình phức tạp. Đối với lựa chọn lúc trước của Phương Vân, cũng có thể lý giải. Thái Bảo đại nhân, không biết Thái Phó đang ở đâu? Ở Tắc Hạ học cung sao? Phương Vân hỏi. Kinh thành chi chiến, hạo khí trường hà nho ra ngàn năm tích lũy, cơ hồ suy kiệt không còn, đã có nguy cơ biến mất. Vì nho ra một đường hương khói, chúng ta đều thối lui đến nơi này. Thái Phó, Thái Tể cùng các vị đại nho đều đã vào Tắc Hạ học cung, nghiên cứu bí mật lớn nhất của nho ra. Nho ra rốt cuộc có cái bí mật gì? Thái Bảo không nói. Phương Vân cũng không hỏi. Thái Bảo đại nhân, không biết nhân hoàng kiếm bí mật gì, vì sao phu tử sắp chết lại lưu di ngôn để tử trúc không đúc kiếm? Hơn nữa, vì sao lưu chiết có được nhân hoàng kiếm lại đưa tới hàng tỷ yêu ma hiện thế? Phương Vân không có dài dòng, trực tiếp hỏi, không phải nhân hoàng kiếm đưa yêu ma hiện thế, mà hoàn toàn ngược lại, là nhân hoàng kiếm trấn áp thiên địa yêu ma. Thái Bảo lắc đầu, mở miệng ra chính là long trời lở đất. Điều lưu sủy làm, chẳng qua là đem nhân hoàng kiếm phong ấn yêu ma, phóng xuất mà thôi. Nhắc tới nhân hoàng, Thái Bảo không hề dùng tôn xưng, mà là trực tiếp xưng hô tên hắn. Hiển nhiên sau hàng loạt hành vi của nhân hoàng, vị đại nho tận trung với triều đình, hoàn toàn thất vọng rồi. Còn về lai lịch của yêu ma, càng đơn giản. 72 tầng địa sát, 36 tầng thiên cương, Phương Vân, ngươi còn không biết lai lịch những yêu ma này sao? Thái Bảo nhìn lướt qua Phương Vân, ánh mắt nhấp nháy. Cái gì? Phương Vân cả người chấn động, không thể tin nhìn phía Thái Bảo. Thái Bảo hơi hơi vuốt cằm, gọn gàng dứt khoát khẳng định suy đoán của hắn. Võ đạo muốn đạt tới cảnh giới tối cao, hồn phách phải thoát thể, trải qua hai tầng thế giới. Đó chính là 72 tầng địa sát. Cùng 36 tầng thiên cương, đây là hai thế giới yêu ma, một âm một dương, ẩn chứa cương sát lực. Từ thời cận cổ khai phá đã tồn tại, dù là võ giả trung cổ, thượng cổ, nếu muốn đạt tới thần thông cảnh, cũng phải chịu đựng hai cái thế giới này. Thái Bảo ánh mắt sáng ngời, uy mãnh dị thường, đây hai cái yêu ma thế giới, tựa như tồn tại từ xa xưa. Không ai biết lai lịch chúng nó, nhưng tông phái võ giả không biết. Lại không thể gạt được nho ra chúng ta. Cái gọi là 36 thiên cương, 72 địa sát, căn bản không phải cái gì thiên địa sinh thành, mà là do hậu thiên gây nên. Vô cùng vô tận địa sát âm ma, mở mịt vô số thiên cương thiên ma, toàn bộ đều là hậu thiên, bị người lấy đại thần thông không thể hiểu nổi, phong ấn mà thành. Sáng tạo hai cái phong ấn thế giới, không phải người khác, chính là viễn cổ thời đại, ba vị nhân đạo thánh hoàng, đại bí mật long trời lở đất. Triệu Bá Ngôn, Bàng Cự Nguyên, bị chấn mặt không còn chút máu, hoảng sợ biến sắc. Thái Bảo tựa như còn rung động không đủ, nói tiếp, nhưng, viễn cổ tam hoàng phong ấn, cũng không phải yêu ma đông đảo nà. Đối tượng phong ấn chân chính là một tầng phía trên 36 tầng thiên cương thế giới, cùng với một tầng phía dưới 72 tầng địa sát thế giới. Phương Vân, ngươi khi tu luyện võ công, hẳn là cảm giác hai cái phong ấn ở chỗ sâu nhất của hai thế giới, có cảm giác cổ quái đi. Phương Vân trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại âm thầm gật đầu. Lấy hắn cảnh giới hiện tại của hắn, một lần hô hấp, quán thông thiên địa, quả thật có thể cảm ứng được rất nhiều thứ huyền diệu. Địa sát thế giới cùng thiên cương thế giới là hai cái giai đoạn quan trọng tôi luyện ý chí của võ giả. Thông qua, ý chí sẽ càng thêm kiên định, hơn nữa tu vi cũng đạt thiên tượng cảnh giới. Để ma luyện bản thân, cũng có một số người tự đem ý thức chìm vào hai cái thế giới này. Có một số thứ có thể cảm giác được. Mỗi lần hô hấp tu luyện, khí quán thiên địa, Phương Vân đều có thể nghe thấy rất nhiều tiếng hô thê lương của yêu ma, giống như tiếng gió rít vậy. Thanh âm thực xa xôi, từ chỗ sâu nhất của đại địa cùng thiên không truyền đến, như có như không, cực kỳ hung ác. Phương Vân luôn tưởng đó là hiện tượng bình thường, hơn nữa thân thể cũng không có khác thường, cho nên cũng không để ý. Nhưng lúc này nghe Thái Bảo nói lên, mới cảm giác không đơn giản như vậy. Sau khi ta tiến vào thiên trùng cảnh giới, từng có một lần, ý thức chìm vào tầng dưới chót của địa sát thế giới, ở nơi đó từng cảm giác được một cỗ hung hiểm mãnh liệt, giống như vô số yêu ma hung ác, chôn giấu ở dưới. Nhưng, nơi sâu nhất đó tối đen, ngay cả ý thức cũng khó có thể duỗi thân, càng điều tra không được, cho nên cũng không có miệt mài theo đuổi. Phương Vân nói, võ giả lấy việc tăng lên thực lực bản thân xếp thứ nhất, đối với việc tìm kiếm cái lạ, hứng thú không lớn. Địa sát thế giới một mảnh hắc ám, hơn nữa rộng lớn khôn cùng, khó có thể xem xét. Võ giả khác khó có thể tra xét, nhưng không thể gạt được cảm ứng của nho gia chúng ta. Ta lúc trước từng tiến nhập địa sát thế giới, ở dưới tầng thứ 72, còn phát hiện một cái thế giới. Ở nơi đó, ta nhìn thấy phù triện phong ấn màu vàng của viễn cổ Tam Hoàng. Nho ra tay trói gà không chặt, về mặt võ đạo cũng không tu tập. Duy chỉ có Thái Bảo nhất mạch cực kỳ đặc thù. Nhiệm vụ của cả mạch là hộ tống nho ra, là nho ra duy nhất tu tập võ công. Địa sát thế giới, ma khí hung gác, cùng với hạo nhiên chính khí của nho ra khắc chế nhau. Tại thế giới đó, có tồn tại bất thường đều có thể bị cường giả nho ra như Thái Bảo cảm ứng được. Cái này giống như là trong biển đen tối nhìn thấy một tòa hải đăng vậy. Hải đăng cũng chỉ là một điểm nhỏ trong biển, nhưng đối với người đi trong đêm thì nó lại dị thường bắt mắt. Tuy rằng võ đạo cảnh giới của Lưu Chiết cùng viễn cổ Tam Hoàng so sánh với còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng trong tay hắn đã có vật tượng trưng cho nhân đạo, nhân hoàng thánh kiếm. Mượn một ít thủ đoạn, mở ra phong ấn Tam Hoàng không là vấn đề. Ta hiện tại lo lắng là dục vọng của hắn sau khi đoạt đến nhân hoàng thánh kiếm sẽ bành trướng vô hạn. Hơn nữa quá độ tự tin cùng quá độ tự phụ, ta lo lắng hắn sẽ giống như lời tiên đoán của phu tử, làm ra sự tình không thể vãn hồi. Hiện tại hắn bẻ cánh đấu đá, chuyên quyền độc đoán, tự tin chưa từng có, cũng tự phụ chưa từng có, đã không nghe bất kỳ ý kiến gì. Lỗ mãng làm tức giận hắn, chỉ sợ không vãn hồi cục diện mà ngược lại phải uổng mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, gặp được Thánh Vu hắn đã không cần ý kiến gì. Chỉ có máu tươi cùng đao kiếm mới có thể làm cho hắn nghe. Phương Vân lạnh lùng nói. Thái Bảo nhìn Phương Vân, giật mình, sau một lúc lâu nói. Phương Vân, nhân hoàng bản tính thật ra không ác. Hắn vốn là có khả năng trở thành quân chủ thiên cổ, tài đức sáng suốt. Chỉ tiếc hắn không thể chế trụ dục vọng. Tương lai, nếu có khả năng ta hy vọng, ngươi có thể nương tay với hắn, cho hắn một cơ hội sửa sai. Thái Bảo đối với hoàng thất trung thành và tận tâm, tuy rằng hành vi của nhân hoàng làm hắn cực kỳ thất vọng cùng trái tim băng giá, nhưng trong lòng hắn vẫn hy vọng có thể cho nhân hoàng một lần cơ hội. thứ lỗi không thể tuân mệnh. Phương Vân trả lời chắc nịch, không hề do dự, trong mắt bắn ra cừu hận thật sâu, chỉ có máu tươi mới rửa sạch máu tươi. Việc này, Thái Bảo về sau hãng nói. Phương Vân bây giờ còn không có thực lực đối kháng Nhân Hoàng, nhưng cũng không đại biểu về sau không có. Nếu thực xuất hiện cái loại tình huống này, Phương Vân tuyệt đối sẽ không cho Nhân Hoàng cơ hội. Thái Bảo ngẩn ngơ, biết cừu hận của Phương Vân cùng Nhân Hoàng, theo việc Hoa Dương phu nhân chết đã không thể thay đổi. Thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể bỏ đi cái ý niệm trong đầu. Thái Bảo đại nhân, ba vị tế tử, nếu không có sự tình khác, xin thứ cho Phương Vân còn có việc, rời đi trước. Phương Vân dứt lời, lập tức đứng dậy, chắp tay, sẽ lập tức rời đi. Đã biết bí mật Nhân Hoàng, ước định cuối cùng cùng phu tử đã thành. Ở lại nơi đây, cũng không còn ý nghĩa. Chờ một chút. Ba vị tế tử vội vàng đứng dậy, vượt qua vài bước, đi đến bên người Phương Vân. Phương Vân, tế tử đứng đầu, thanh âm đè thấp một ít, mở miệng nói. Phu tử trước khi chết, muốn ta nói với ngươi một câu. Phương Vân nheo mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong tai liền nghe thấy một trận thanh âm, tinh tế phu tử nói. Thiên địa vạn hóa chung còn có. Tốt lắm, đi thôi. Ba gã thiên tử tế diệu còn không đợi mọi người phản ứng, thân mình lui ra, hai tay chắp lại, làm ra một tư thế đưa tiễn. Chỉ nghe oanh một tiếng, thiên địa vù vù, một cỗ hạo nhiên chính khí khổng lồ, bài sơn đảo hải, phác thiên cái địa mà đến. Chỉ rung lên, liền đem mấy người đẩy ra ngoài, đưa ra bên ngoài không gian Tắc Hạ học cung. Mấy vị tế tử đại nhân, các ngươi nói, Phương Vân thật có thể đối phó được Nhân Hoàng sao? Trong thôi diễn của phu tử thấy được tương lai như vậy sao? Thái Bảo nhìn bóng dáng ba người rời đi, lo lắng nói. Thái Bảo đại nhân, phu tử cũng chỉ là tận tâm tận lực. Hiện tại, tất cả có thể làm, đều đã làm rồi. Dù Phương Vân cuối cùng có thành công hay không, cùng chúng ta đều không quan hệ. Ba vị tế tử nói xong, thân mình đứng thẳng vẻ mặt có vẻ bình thản. Nho ra tay trói gà không chặt, bằng bọn hắn đi đối kháng Nhân Hoàng là không thực tế. Chỉ cần là cấm quân bình thường của Hoàng Thành là có thể đem đại nho giết chóc không còn. Đối với Nho gia mà nói, tử vong chỉ là một việc đạm mạc. Mặc dù là không xuất hiện biến hóa của Nhân Hoàng, bọn họ cũng chung quy trốn không khỏi cái chết. Nhân Hoàng biến hóa, đối bọn họ cũng không ảnh hưởng. Dù cảnh cáo Phương Vân, cũng chỉ là tuân theo nguyện vọng của phu tử, xuất phát từ tôn trọng đối với phu tử mà thôi. Nghiên cứu trong Tắc Hạ học cung trải qua mấy thời đại, hiện tại đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Chúng ta hay nhanh vào xem đi. Mấy người nói xong, xoay người đi vào rừng hoa mai, hướng Tắc Hạ học cung đồ sổ xa xa đi đến. Mấy người vừa mới đi ra vài bước, đột nhiên chỉ nghe ỳnh một tiếng, một đạo hạo nhiên tinh mang màu trắng ngà phóng lên cao, trong giây lát lập tức biến mất vô tung, dung nhập vào bên trong không gian, hóa thành chính khí hải dương nồng đậm. Mà tại thời điểm hạo nhiên tinh khí phóng lên cao, sâu trong Tắc Hạ học cung, một đạo sinh mệnh khí tức cũng nhanh chóng trôi đi. Mấy người trong lòng căng thẳng, lập tức bước chân nhanh hơn. Nhân lực chung quy có hạn. Cho dù ở Tắc Hạ học cung, tốc độ già cả chậm lại, nhưng chung quy cũng phải kết thúc. Loại này lo lắng nghiên cứu hết lòng này tiêu hao tinh huyết. Nhóm người đại nho tốc độ tử vong đang nhanh hơn. Bang bang uỳnh, tiến vào Tắc Hạ học cung. Xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài, ở chỗ sâu nhất Tắc Hạ học cung, Thái Bảo cùng ba vị tế tử dừng chân. Tại đây phiến không gian trung tâm thật lớn, gần trăm đại nho đầu bạc ngồi chồm hỗn trên mặt đất. Ở trước người bọn họ, giấy trắng chất đống, bên cạnh còn có nghiêm mực. Bên cạnh mỗi người đều là một tòa núi nhỏ giấy trắng. Trong ả học cung, tuy rằng người rất nhiều, nhưng tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, cực kỳ có trật tự. Thỉnh thoảng có người từ phía sau một vị đại nho thu thập sửa sang, tinh giản tư liệu, quy nạp xử lý, sau đó truyền đọc. Tại địa phương này, mỗi người đều là vẻ mặt chuyên chú, tựa như hoàn toàn nhập ma. Không ai chú ý tới ba vị thiên tử tế tử cùng Thái Bảo vừa tiến vào. đây là một cái địa phương cực kỳ thần thánh. Không phải bởi vì nơi này từng tập trung một thế hệ đại đức cao vọng trọng đại nho, mà bởi vì toàn bộ nho gia văn minh khởi nguyên, cơ hồ là xuất phát. Ở đây là nơi nho gia khởi nguyên, nơi này nghiên cứu đã tiến hành đến bước cuối cùng, chỉ còn lại có một tấm đa dê cuối cùng. Thái Bảo ngẩng đầu nhìn phía trung ương không gian, một tòa bậc thang dẫn lên cao ở trung ương có một tấm cuốn da dê màu đen, chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng phát ra khí tức, lại cực kỳ xa xưa. So với thiên địa tồn tại, văn minh khởi nguyên, còn xa xưa hơn rất nhiều. Từ Thái Bảo nhìn lại, có thể nhìn thấy mặt trên tràn ngập một hàng chữ nhỏ màu vàng, cái loại văn tự này, cực kỳ cổ xưa. Cho dù là đại nho học vấn tối tinh thâm cũng không nhận thức được. Đó văn tự của tạo hóa. Đây là bí mờ, tờ ớn nhất của nho gia, ẩn chứa tất cả huyền bí của thiên địa. Nho gia gọi nó là Thủy Chi Chương. Trước mắt hào quang chợt lóe, ba người Phương Vân lập tức xuất hiện bên trong một mảnh sơn lĩnh xa lạ. Đại nhân, chúng ta hiện tại đi đâu? Triệu Bá Ngôn hỏi. Chúng ta ở một chỗ, thời gian dừng lại không thể quá dài. Nếu không Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh sẽ rất nhanh cảm giác được vị trí chúng ta. Đương nhiên ngoại trừ Tắc Hạ học cung. Bảng Cự Nguyên nói, lấy năng lực của hắn, cũng xem không thấu Tắc Hạ học cung, rốt cuộc là ở vị trí nào trong hư không. Cái đặc thù không gian kia, giống như một mảnh giấy trắng, làm cho người ta căn bản không thể thu thập đến một chút tin tức hữu dụng. Bảng Cự Nguyên ngẩng đầu, theo thói quen nhìn thoáng qua thiên không, đồng thời bàn tay khắp động. Theo bản năng dùng ra tử vi đấu sổ, đây là thói quen học tập lâu dài của hắn sinh ra. Nhưng mà ngay sau đó, Bảng Cự Nguyên đột nhiên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay đầu đến, Bá Ngôn huynh, hai chúng ta võ công thấp kém, không bằng tiến vào thiên địa vạn hóa chung tu luyện. Còn đi đâu, Phương huynh tùy ý quyết định là được. Hắn những câu nói này, vừa vội vã lại vừa lại hoảng sợ. Triệu Bá Ngôn ngẩn ngơ, vẻ mặt mờ mịt. Theo bản năng gật gật đầu, hảo, hảo. Phương Vân nhìn lướt qua Bảng Cự Nguyên, đang muốn nói cái gì, đột nhiên trong lúc đó, trong lòng chấn động, cảm ứng được gì đó. Không sai, các ngươi đi vào trước đi. Phương Vân vẻ mặt rất nhanh khôi phục bình thường, tay áo đảo qua, mở ra một đạo khe hở, lập tức liền đem Triệu Bá Ngôn, Bảng Cự Nguyên thu đi vào. Xuất hiện đi. Phương Vân y bào rung lên, chắp tay sau lưng. Lạnh lùng nói, khặc khặc khặc, vốn trong hư không không có một bóng người, đột nhiên cuồng phong gào thét, cuồn cuộn mây đen, từ bốn phương tám hướng trong hư không đi ra, đem trăm bước xung quanh Phương Vân, toàn bộ bao phủ, một trận khặc khặc cười quái dị, từ trong hư không truyền đến. Đứa con của số mệnh vĩ đại, Thánh Vu giáo chúng ta đã chờ đợi ngươi gần vạn năm, nay thiên thời đã đến. Giáo chủ đã muốn ở trong tông môn vẩy nước quét nhà đón chào. Xin theo ta nhóm đến đây đi. Theo tiếng cười quái dị này, thiên địa đột nhiên trào lên tử khí mãnh liệt. Từng đạo hô hấp kinh lôi, khí tức cường đại chấn động bát phương, trống rỗng xuất hiện. Những người này cũng không nhiều lời, thân hình biến hóa thành những cái xiềng xích răng khắp nơi xung quanh Phương Vân. Những xiềng xích này mỗi cái đều tối đen, lộ ra khí tức tử vong âm trầm, giống như từ một thế giới khác đi đến. Cả sợi xích cháy lên hỏa diễm màu đen, những sợi xích va chạm với nhau, phát ra thanh âm rợn người hơn 10 sợi xiềng xích này. Không phải pháp khí, nhưng so với pháp khí gì đều phải cường đại hơn. Đây là một gã cường giả đỉnh phong, đem thân thể, khung xương, biến thành một cái xiềng xích thực chất. Trong nháy mắt liền đem không gian xung quanh Phương Vân khóa lại. Loại này cấm pháp này so với đạo pháp, pháp khí giam cầm gì đều phải cường đại hơn rất nhiều. Hừ, chỉ bằng các ngươi 10 tên khô lâu đã muốn giam cầm ta. Phương Vân bất động, chân khí trong cơ thể rung lên, định bộc phát ra một thân lực lượng kinh thiên động địa, đem những tên này đập nát ra. Hắn đã cảm giác được. Những người này chính là Thánh Vu giáo Thái Thượng trưởng lão. Giống từng đợt hoang lương rít gào từ xưa, từ trong hư không tứ phương phát ra. Bên trong sương mù cuồn cuộn, chỉ nghe tiếng nổ vang liên tục, lập tức xuất hiện một đầu hư ảnh khổng lồ dữ tợn. Toàn bộ đều là lửa cháy hừng hực, cổ khí tức hung ác kia, ngập trời ngập biển, quét ngang bát cực. Phương Vân đang muốn ra tay, 10 hư ảnh dữ tợn vừa hiện, ngũ ngục cốt hoàng trong cơ thể bị khống chế chặt chẽ, đột nhiên giãy khỏi Phương Vân. Oanh! Một cỗ chân khí kéo dài, từ trong cơ thể Phương Vân nổ tung, trong phút chốc, nhảy vào tứ chi, đảo loạn chân khí Phương Vân. Cỗ chân khí đen thui, lao ra khỏi thân thể Phương Vân, lập tức hóa thành một ma ảnh khổng lồ dị thường dữ tợn. Ma ảnh, cùng 10 hư ảnh cổ viêm ma quân vương, hô ứng cho nha. Loại liên hệ chặt chẽ này, thậm chí siêu việt quan hệ tế luyện của võ giả với pháp khí. Giống, tiếng gầm gừ, từ trong hư không phát ra. 11 đầu cổ viêm ma quân vương hô ứng cùng nhau. Phương Vân lập tức cảm giác được khí tức 10 tên thánh vu giáo thái thượng trưởng lão, như nước biển, cùng nhau hướng cơ thể hắn vọt tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1131, túc mệnh chi tử không hay rồi. Phương Vân trong mắt hào quang chớp động, vội vàng trấn áp ngũ ngục đang náo động chân khí trong cơ thể. Từ khi luyện thành ngũ ngục cốt hoàng tới nay, đây là hắn lần đầu tiên hắn mất đi khống chế ngũ ngục cốt hoàng. Túc mệnh chi tử, 1. Không cần phản kháng. Chúng ta sẽ không hại ngươi, đi theo ta tới Thánh Vu Sơn đi. Thanh âm khàn khàn thương lão vang lên, 10 sợi xích sắt thật lớn khẽ động. Thiên địa rung chuyển, chỉ nghe từng đợt tiếng nổ ầm ầm vang lên. Toàn bộ không gian bị một cỗ lực lượng khủng bố, mạnh mẽ bóc ra. 10 tên thánh vu giáo thái thượng trưởng lão này, 3 gã kém cỏi nhất chỉ có cảnh giới thiên trùng thất phẩm, tuyệt đại bộ phân đều vượt qua mệnh tinh cảnh giới, mệnh hồn cảnh, hoặc truyền kỳ cảnh. 3 gã thái thượng trưởng lão tối cường, thậm chí đạt tới địa hồn cảnh nhị trọng, động thiên đỉnh phong cảnh giới. Trên người tỏa ra một cỗ khí tức thế giới thản nhiên, cực kỳ hùng hồn, cơ hồ có thể so với Vũ Văn Địch. Cổ vu. Phương Vân nhận ra thân phận mấy tên thánh vu lão quái vật. Cận cổ thời đại thái thượng trưởng lão, cơ hồ là không thể nào đạt tới cái đó và cảnh giới. Chỉ có trung cổ thời đại, lục tẫn thương sinh, cổ vu may mắn sinh tồn được, mới có được loại lực lượng này. Mấy tên cổ vu này đều đã ngoài 5.000 tuổi, 10 phần thương lão, lại nắm giữ chú ngữ lực lượng từ xưa, lực lượng cường đại, ẩn chứa trong thiên địa không thể hiểu nổi. Thực lực 10 người so le không đồng đều, nếu là những người khác, sớm bị Phương Vân một trưởng đánh chết, phá không mà đi. Nhưng thượng cổ viêm ma có thần thông hạng nhất 12 đầu yêm viêm ma quân vương hợp nhất, có thể hóa thành một đầu thượng cổ viêm ma đại đế khủng bố. Bằng vào thiên phú hỏa hệ, có thể chính diện chống lại thượng cổ đại đế. 10 tên thánh vu giáo thái thượng trưởng lão nếu cách xa nhau thì không sao. Nhưng tới gần một chỗ khí tức hòa hợp với nhau, giống như một cái chỉnh thể. Ở dưới sự dẫn dắt của 3 gã cổ vu, cho dù không có ngũ ngục cốt hoàng nội loạn, Phương Vân nhất thời cũng khó đột phá ra được. Ầm ầm long, 10 tên thánh vu giáo thái thượng trưởng lão, lực lượng hợp làm một, tạo ra một cổ lực lượng kinh khủng, làm thiên địa vũ trụ đều lâm vào biến sắc.